Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, công pháp cùng hiện thực. Đưa tiễn Lực Vương về sau, Vương Húc liền bắt đầu bế quan kiếp sống, cả trái tim nghĩ đều nhào vào ngạnh khí công bên trên. Lực Vương lưu lại ngạnh khí công, lưu loát chỉ có hơn 800 chữ. Bên trong khái quát đồ vật lại không ít, muốn học được ngạnh khí công, người đầu tiên muốn cảm nhận được khí, đây mới là ngạnh khí công cơ sở. Tại quyển bí tịch này bên trong, khí chỉ là lực tinh hóa khí, người vì cái gì có thể chạy năng nhảy, bởi vì ăn trong đồ ăn, có thỏa mãn chúng ta hành động năng lượng. Ngạnh khí công bên trong có một cái khẩu quyết, năng từ ăn trong đồ ăn rút ra đến tu luyện cần thiết tinh khí. Sơ bộ tu luyện ngạnh khí công thời điểm, đối ăn đồ vật phi thường để ý. Thức ăn bình thường là không cách nào thỏa mãn tinh khí nhu cầu. Nơi này liền muốn dùng đến dược thiện cùng tắm thuốc. Trăm năm nhân sâm, trăm năm linh chi, ngàn năm hà thủ ô, 50 năm trở lên hỏa hầu tuyết liên. Vương Húc chỉ là thô thiển nhìn một lần, liền phát hiện cái này không phải luyện tập ngạnh khí công, rõ ràng là tại đốt tiền. Quả nhiên cùng Văn Phú Vũ, khó trách lấy Lực Vương cấp độ, ngạnh khí công cũng chỉ là luyện đến nhập môn, ngay cả tiểu thành cảnh giới cũng không bằng. Như thế đốt tiền dược thiện, không có mấy cá nhân có thể trường kỳ duy trì, mà không có dược thiện cùng tắm thuốc phụ trợ, tu luyện ngạnh khí công liền sẽ thương thân. Cưỡng ép luyện tiếp thậm chí sẽ bị hút thành người khô. Tu luyện ngạnh khí công, trọng yếu nhất không phải tư chất mà là tài nguyên. Ta có tinh hạch để đền bù không đủ, chính là không bao giờ thiếu năng lượng. Vương Húc từ trong tủ bảo hiểm xuất ra một bình tinh hạch tiến hóa dịch, nghĩ thầm, quả nhiên, ngạnh khí công rất thích hợp ta. Một viên tinh hạch tiến hóa dịch bị Vương Húc tiêm vào đến trong mạch máu. Trong nháy mắt, dòng nước ấm bắt đầu quét sạch toàn thân. Vương Húc không dám có bất luận cái gì trì hoãn, hai tay bày ra tư thế cổ quái, khoanh chân trên mặt đất mặc niệm khẩu quyết. Có thủ thế cùng khẩu quyết chỉ dẫn, tiến hóa dịch hóa thành dòng nước ấm, phảng phất đạt được chỉ huy đồng dạng. Vương Húc cảm giác da của mình phía dưới như có vô số con kiến tại hành tẩu, những này con kiến thành quần kết đội, toàn bộ hướng về đan điền phương hướng hội tụ, một đường đi qua toàn thân trên dưới đều là tê tê dại dại cảm giác. 1 phút, 5 phút, 10 phút, rất nhanh đi qua 15 phút, tiến hóa dịch hình thành dòng nước ấm biến mất, mà tại Vương Húc ở sâu trong nội tâm cũng có loại vắng vẻ cảm giác. Không giống cùng bình thường đồng dạng, tiêm vào tiến hóa dịch sau sẽ có no bụng chướng cảm giác. Năng lượng bị hấp thu sao? Vương Húc thử nghiệm thôi động ngạnh khí công, nhưng là hắn thất bại. Ngạnh khí công còn không có đạt tới nhập môn giai đoạn. Chậm rãi thu công, chậm rãi mở hai mắt ra. Vương Húc có thể rõ ràng cảm ứng được, mình đầu khớp xương đều lộ ra đói khát cảm xúc, liền giống bị đói bụng 3 ngày chưa ăn cơm đồng dạng. Nghĩ thầm, không có đạt được ngạnh khí công trước đó, ta nhiều nhất năng tiêm vào một bình tiến hóa dịch, lại nhiều liền sẽ bổ đến thất khiếu chảy máu. Cái này một lần, có ngạnh khí công dựa vào, một bình tiến hóa dịch giàu có năng lượng, nhanh như vậy liền bị hao hết. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc từ dưới đất đứng lên, chần chờ một lát về sau, hắn lại từ trong hòm sắt lấy ra một bình tiến hóa dịch. Muốn nhìn một chút cực hạn của mình ở đâu. 1 bình, 2 bình, 3 bình, trọn vẹn 3 bình tiến hóa dịch bị liên tục tiêm vào tiến trong máu. Sâu trong nội tâm cảm giác đói khát mới chậm rãi giảm đi. Vương Húc lần nữa khoanh chân trên mặt đất, trong lòng bàn tay hướng lên bắt đầu tu luyện. Sau 5 ngày, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Vương Húc tiêu hao 20 mấy mai tinh hạch, cộng thêm từ dân quốc vị diện bên trong, lấy được đại lượng chân quý dược liệu. Đến tận đây, cái này ăn tài nguyên ngạnh khí công, rốt cục bị hắn dùng đập phương thức, ngạnh sinh sinh cầm tài nguyên nện vào nhập môn cấp độ. Đến lúc này, Vương Húc có chút lý giải chơi đùa, vì cái gì nhất định phải đi nạp tiền, không nạp tiền không được a. Đổi thành bình dân người chơi đến tu luyện ngạnh khí công, chỉ dựa vào dược thiện cùng tắm thuốc, không có thời gian nửa năm đều khó mà nhập môn, mà hắn lấy tinh hạch làm chủ, dược thiện cùng tắm thuốc làm phụ, 5 ngày liền đi qua người khác nửa năm muốn đi con đường. Tại trận đấu này còn không có trước khi bắt đầu, hắn liền đã ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Trưởng ngục giam, ta là độc nhãn xà, ngài ở bên trong à? Đi người của thiếu lâm tự, đã từ nội địa trở về, mang đến mấy thứ đồ vật. Tiến đến, Vương Húc hoạt động một chút thân thể, ngồi ở phía sau bàn làm việc trên ghế. Độc nhãn xà nghe được thanh âm về sau, thận trọng mở ra cửa, một mặt lấy lòng đi tới, nói, trưởng ngục giam, người ta phái đi, từ một cái gọi Vĩnh Tín Đại Hòa Thượng trong tay, mua đến cái này đồ vật. Tại Vương Húc ánh mắt dưới, độc nhãn xà từ trong ngực móc ra một cái bao, lại từ trong bọc lấy ra 4 bản bí tịch, thiết đầu công, thiết đăng công, thiết thối công, thiết bố sam, 4 bản công pháp xếp thành một hàng, mỗi một cái đều là lấy chữ thiết mở đầu, tất cả đều là nhiều năm rồi bản chép tay, không có dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, kim trung cháo loại hình võ công sao? Vương Húc một bên mở ra bí tịch, một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Độc nhãn xà tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, dùng một loại đặc biệt tiện biểu lộ, ăn nói khép nép nói ra, trưởng ngục giam, ta để cho người ta hỏi qua, thiếu lâm tự tàng kinh lâu bên trong, nhiều năm trước phát sinh qua một trận đại hòa, những cái kia tuyệt kỹ đã không tồn tại nữa. Dạng này a? Vương Húc khẽ gật đầu, lại hỏi, núi phó đang bên đó đây? Đi núi phó đang người nói, trong đạo quán lão đạo sĩ cự tuyệt, chỉ là từ một vị tiểu đạo sĩ trong tay, mua đến một bản gọi Túng Vân Thê bí tịch. Độc nhãn xà nói xong lời này, có từ trong ngực xuất ra một bản bí tịch, bỏ vào Vương Húc trước mặt. Vương Húc phất phất tay, ra hiệu độc nhãn xà có thể đi. Đợi đến độc nhãn xà ra ngoài về sau, hắn mới đưa 5 bản bí tịch mở ra, từ đầu tới đuôi đọc. 5 bản trong bí tịch, Túng Vân Thê là khinh thân công phu, còn lại 4 bản đều là khổ luyện pháp môn. Vương Húc lòng tràn đầy vui vẻ phát hiện, 4 môn khổ luyện pháp môn tăng thêm ngạnh khí công, thiết sa trường, hắn có thể từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài tu luyện một lần, mà Túng Vân Thê bản này công pháp lại có thể giải quyết tốc độ của hắn vấn đề. Mặc dù đơn bản đều so ngạnh khí công kém chút, nhưng hợp lại cũng liền chẳng thiếu gì. Ngạnh khí công, thiết đầu công, thiết đăng công, thiết bố sam, thiết thối công, thiết sa trường, đây quả thực là một loạt công phu, lẫn nhau ở giữa đều có thể tương hỗ đền bù. Lại thêm Túng Vân Thê, ta nếu là toàn bộ luyện thành, Lực Vương đều không phải là ta đối thủ, dù là hắn là thế giới này nhân vật chính đều không được. Vương Húc tâm tình thật tốt, lần nữa bắt đầu bế quan. Cái này một lần bế quan thời gian liền lớn, Vương Húc ngoại trừ ngẫu nhiên đi 2 chuyến vị diện khác, dòng dã 3 tháng đều yên lặng tại trong tu luyện. Trong nháy mắt, 3 tháng đi qua, tất cả công pháp toàn bộ nhập môn, ngạnh khí công cũng đến cảnh giới tiểu thành. Cái này một ngày, có duệ biến hắn trở về hiện thực, nghe được một cái tin tức không tốt lắm. Vương ca, tiểu hắc phát tới tin tức, nói cái kia bên cạnh khả năng bị người để mắt tới. Là ai? Không thể xác định, bất quá tiểu hắc nói, có thể là cảnh sát. Dù sao, chúng ta xuất thủ đồ cổ nhiều lắm, có lẽ đưa tới phía trên hoài nghi. Vương Húc ngồi tại nhà mình trong biệt thự, nhìn vẻ mặt tửu sắc quá độ Dương Phú,